Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 13, Bằng Hiếu, góc truyện audio.com. Âu Dương Phù Âu Dương Hoài đem tư liệu đã phái người dò thám siêu tập được đều giao vào tay Đường Phi, tuy rằng mọi việc đều theo lời Đường Phi đi làm, nhưng hiện tại hắn thật có điểm không rõ, Đường Phi muốn ra thế bối cảnh nữ tử kia làm cái gì. Đường Phi nhìn tư liệu trong tay, sau đó đối Âu Dương Hoài chắp tay, thản nhiên nói. Âu Dương lão gia xin yên tâm, ngày lệnh công tử hội thẩm là ngày hắn ra tù. Âu Dương Hoài chấn động, Đường Phi trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập tự tin, bộ dáng như là tuyệt đối không thua. Nhi tử của hắn phạm chung quy là tội lớn, nếu nói không lo lắng chính là giả, nhưng Âu Dương Hoài hiện tại có thể làm được chính là toàn tâm toàn ý tin cậy Đường Phi. Lão Phu ở đây đa tạ tiên sinh trước, nếu khuyển từ lần này có thể bình yên vô sự, Lão Phu nhất định sẽ đưa hậu lễ đáp tạ đại ân đại đức tiên sinh. Âu Dương Hoài đối với Đường Phi vái chào thật sâu. Đường Phi nhíu mày nâng Âu Dương Hoài dậy, nói, Âu Dương lão gia không cần như thế, tại hạ thu tìa của ngươi tự nhiên sẽ làm tốt bổn phận của mình. Nghe được lời này, gần mấy ngày nay nhận hết đủ loại tình cảm ấm lạnh của nhiều người, Âu Dương Hoài vẫn là cảm động vái chào. Đường Phi thấy thế trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng cáo từ ly khai Âu Dương phủ, hắn thật sự là không chịu nổi một lão nhân 60 tuổi đối hắn thi hành đại lễ như vậy. Ra khỏi Âu Dương phủ, Đường Phi lật tư liệu điều tra trong tay. Lần này hắn đi ra ngoài không có mang theo Yêu Nhi, không thể rõ Vĩnh Ghi nguyên nhân gì, hắn chỉ là hôm nay muốn đi một mình. Đem Yêu Nhi theo, khó bảo đảm hắn sẽ không đối Phượng Thần Anh nói những cái không nên nói. Yêu Nhi mỗi ngày buổi tối đều phải rời đi Đông Viện trước sau một canh giờ, có lẽ phải đi hội báo cùng Phượng Thần Anh hành tung một ngày của hắn đi. Hắn không phải ngốc tử, đương nhiên biết Yêu Nhi là do Phượng Thần Anh phái tới giám thị hắn. Cũng có lẽ, là trong lòng ẩn ẩn chút chờ mong, muốn gặp được Hà Tịch kia, mới không đem theo Yêu Nhi. Xem ra là lão thiên gia đối với Đường Phi gần đây thật sự rất chiếu cố cho nên nghe được điểm chờ mong trong lòng hắn. Đường Phi vừa đi đến chợ, Hà Tịch một thân thanh y từ phía trước liền đi tới, hơn nữa hắn cũng giống như Đường Phi, lẻ loi một mình. Hà Tịch cũng thấy được Đường Phi cho nên hắn dừng cước bộ, đứng trước mặt Đường Phi mỉm cười, nói. Đường huynh, thật trùng hợp. Đường Phi lặng lặng nhìn Hà Tịch sau đó cũng cười, nói. Thật sự là trùng hợp, hai người ngẫu nhiên gặp nhau liền như vậy mà nhìn đối phương cười, sau đó ăn ý sóng vai đồng hành. Ngươi, nguyên bản muốn đi đâu? Đường Phi đánh vỡ trầm mặc của hai người, thấp giọng hỏi. Hà Tịch vừa nãy đang đi hướng ngược với hắn, cho nên không có khả năng cùng hắn chung đường. Cũng không có chỗ nào muốn đi, ta gần đây trong phủ cảm thấy có chút buồn, muốn ra ngoài hít thở không khí, ai biết liền gặp được Đường huynh. Còn huynh, muốn đi đâu? Hà Tịch cúi đầu nói, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, điềm đạm cười. Ta, Đường Phi sừng sốt, đúng vậy, hắn vốn muốn đi tìm người hỏi chút sự việc nhưng lại gặp Hà Tịch. Hà Tịch ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Đường Phi, lại nhìn lướt qua sấp giấy hắn cầm trên tay, nhân tiện nói. Đường huynh nếu có việc gấp cứ đi làm trước đi, không muốn cùng Hà Tịch chia tay như vậy, Đường Phi vội nói. Ta cũng không có chỗ nào muốn đi tùy tiện dạo chơi. Góc truyện audio.com. Hà Tịch kinh ngạc nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, cũng không nói gì nữa, tiếp tục cùng Đường Phi ở trên đường cái vô mục đích bước đi. Tuy rằng một đường không nói chuyện, Đường Phi cũng rất thích cảm giác như vậy, trước kia thời điểm Trần Thần cùng hắn ở một chỗ cũng sẽ giống như hiện tại vậy, an tĩnh thuận theo, sẽ không huyên náo hoạt bát như bình thường. Mỗi lần như vậy, Đường Phi đều đã sinh ra một loại ảo giác Trần Thần có thể ở bên hắn đến đầu bạc răng long. Người trước kia cũng như vậy, bất chi bất giác Đường Phi đem lời trong lòng nói ra. Sau khi nói xong mới phát hiện đối phương là Hà Tịch không phải hắn Trần Thần, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hà Tịch tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn. Ách, Đường Phi thoáng chốc có chút quẫn bách ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta không phải nói ngươi, ta là nói. Ta biết là người bộ dáng rất giống ta. Chấm, Hà Tịch nghiêng đầu đối Đường Phi cười, một nụ cười khả ái nói không nên lời. Đường Phi lại là sừng sốt trong lòng ấm áp, lộ ra một tươi cười ấm áp hiếm thấy. Phải, bị tươi cười này của Đường Phi lung lay, Hà Tịch ngẩn ra, có chút không được tự nhiên, điềm đạm cười nói. Đáng tiếc ta không phải hắn. Đúng vậy, Đường Phi có chút cô đơn nói. Bất quá ta sẽ không sẽ đem ngươi trở thành hắn, Hà Tịch là Hà Tịch, hắn là hắn. Hà Tịch quay đầu nhìn Đường Phi trong mắt tinh lường, mang theo thật sâu tiểu ý nhìn hắn, chậm rãi nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi là bằng hữu của ta. Bởi vì là bằng hữu cho nên hắn sẽ không đem hai người nhầm lẫn, cũng sẽ không có tình cảm lẫn lộn. Đường Phi, người này làm việc tuy không có đạo đức phẩm đức tối thiểu, nhưng cũng sẽ không ti bỉ đến mức lấy người khác làm thế thân, để an ủi việc thiếu thốn tình cảm trong lòng chính mình. Hà Tịch thật sâu nhìn Đường Phi, hai tròng mắt sâu thẳm nổi lên gợn sóng thản nhiên, sau đó cười nói. Ta, Hà Tịch từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Như vậy, nếu chúng ta đã là bằng hữu, nếu có cần cái gì cứ việc tới tìm ta hỗ trợ. Hà Tịch đối Đường Phi nói. Đường Phi nhìn dịch trong tay, sau đó khóe miệng cười tà, nói. Mang ta đi tìm một người đi, ta không biết đường. Khuyết điểm của việc không mang theo yêu nhi xuất môn chính là nhân sinh không quen biết, hắn rất khó tìm được địa phương muốn đi. Bất quá, hiện tại có Hà Tịch bằng hữu này, hắn sẽ không buồn. Cùng Hà Tịch đi qua ngã tư đường náo nhiệt, cửa hàng hai bên cùng chào bán cái gì đó rực rỡ muôn màu, nếu là bình thường Đường Phi còn có thể tò mò dừng lại xem, nhưng hiện tại muốn đuổi kịp bộ pháp di chuyển rất nhanh của Hà Tịch kia đã rất khó, làm sao còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Hơn nữa ngại mất mặt, Đường Phi không thể kêu Hà Tịch đi chậm lại một chút, chỉ có thể kiên trì đuổi theo cước bộ Hà Tịch. Đi đại khái nửa giờ, Hà Tịch rốt cục ngừng lại, sau đó xoay người đối Đường Phi vẫn đang gắt gao đi theo hắn nói. Đến rồi, chính là nơi này, Lương Du điếm hứa ký. Bởi vì vừa rồi đi nhanh, Đường Phi xoa xoa mồ hôi trên mặt hơi thở hổn hển, nhìn đến Hà Tịch trên mặt không có chút ửng hồng cũng không có một giọt mồ hôi, âm thầm nghĩ nguyên lai Hà Tịch này thoạt nhìn gầy teo nhỏ xíu, nhưng cũng không phải là người đơn giản. Xem ra cũng là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết đi. Nga, cảm ơn, Đường Phi có chút lúng túng nói, sau đó vuốt vuốt mũi dẫn đầu đi vào. Góc truyện audio.com, Hà Tịch lén lút lộ ra một tươi cười tinh nghịch cũng đi theo vào. Hắn vừa rồi là cố ý làm như vậy, chính là muốn thử một lần Tiêu Cục đại thiếu gia này có bao nhiêu năng lực, nhưng ai biết hắn một chút nội lực đều không có, đi nhiều đường thế này ngay cả thở cũng không ra hơi, xem ra hắn là luyện công phu ngoại gia. Bất quá, bộ dáng kinh ngạc của hắn, rất khả ái. Cửa hàng có một vị tiên sinh tuổi còn trẻ đang ngồi, lười biếng ngã vào trên mặt bàn. Cạch cạch cạch, dùng bàn tính toán sổ sách, nhĩ hảo, Đường Phi lễ phép tiến lên chào hắn. Vị tiên sinh ở phòng tu chi nghe được có khách nhân tới cửa cũng không chút nhiệt tình, thậm chí động cũng có động giống như người chết hỏi. Khách quan muốn mua cái gì? Ngươi chờ một chút đi, nhân viên cửa hàng đi đưa hàng tới con phố cách vách rồi. Nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là sẽ không ra tiếp đón khách nhân tới cửa. Hà Tịch kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái, làm như vậy sao có sinh ý, đây rõ ràng là đuổi khách nhân A, nhưng thật ra Đường Phi không thèm để ý cười cười, không chút để ý nói. Tuy rằng vị hôn thê trong nhà gặp tai họa, Hứa trưởng quầy cũng không tất yếu ở chỗ này giống như người chết chứ. Có sinh ý tìm tới cửa cư nhiên không thèm tiếp, vị tiên sinh ở phòng tu chi kia nghe được Đường Phi nói những lời này, toàn thân chấn động mạnh, sau đó đứng dậy hung hăng nhìn chằm chằm Đường Phi. Người nói cái gì, ta nói cái gì, trưởng quầy không phải tối rõ ràng sao? Đường Phi bên miệng lộ vẻ châm biếm, tươi cười ấm áp, vừa rồi hắn đối với Hà Tịch chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Hà Tịch nhìn Đường Phi như vậy, trầm mặc không lên tiếng, chỉ là trong mắt có chút ý tứ hàm xúc không rõ. Người đến tột cùng là loại người nào? Vì cái gì biết chuyện này? Hứa trưởng quầy chỉ vào Đường Phi trầm giọng quát, hắn cùng nữ nhi viên gia hôn sự vừa mới định chưa đến nửa tháng, hơn nữa còn là bí mật định ra, trừ bỏ hai bên, người ngoài căn bản là không ai biết đến. Sau khi xảy ra chuyện, vì sợ dèm pha, hai nhà bọn họ lại càng không dám nói ra. Nhà chơi là sợ người khác dèm pha thê từ còn chưa thú đã bị cắm sừng, tuy rằng cái sừng này là bị người cưỡng gian đeo vào. Nhà gái là sợ vì những chuyện bê bối này khiến nhà trai ghét bỏ mà từ hôn, cho nên cũng khúm núm không dám đề cập tới. Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần quản tốt vị hôn thê của ngươi là được. Đường Phi trong mắt mang theo trào phúng nhìn Hứa trưởng quầy, Hứa trưởng quầy tức giận toàn thân phát run, rõ ràng là đang muốn chê cười hắn. Nga, ta đã quên, vị hôn thê các hạ đã bị người khác xỏ xuyên qua, xem ra ngươi là đã chọn phải một người đàn bà dâm đãng. Đường Phi trong lời nói đã không phải châm chọc mà là cay nghiệt. Hà Tịch lại lắp bắp kinh hãi, ấn tượng của hắn đối với Đường Phi không tồi, Đường Phi có thể nói ra những lời như vậy thật đúng là việc hắn không ngờ tới. Ngươi nói hưu nói vượn, Hứa trưởng quầy đã hoàn toàn bị Đường Phi làm mất đi lý trí, nhảy ra chỉ vào Đường Phi mắng to. Mẹ ngươi mới là bị người khác xỏ qua. Mẹ nó ta đã sớm thượng qua nàng, chọn người đàn bà dâm đãng là Âu Dương Hoa Vinh mới đúng. Đường Phi đối với Hứa trưởng quầy bỗng nhiên tuôn ra ôn ngôn huế ngữ không để ý cũng chỉ chú trọng đến khí chất cùng công phu hàm dưỡng của chính mình. Chuyện mắng chửi người khác này hắn không phải chưa làm qua, ngược lại còn là thường xuyên làm. Góc truyện audio.com, bất quá, hắn mắng chửi người đều không mang theo từ ngữ thô tục hơn nữa cử chỉ tao nhã giống như đang tham gia công tác hội nghị, phương thức như vậy mới có thể khiến đối thủ tức đến phát điên, nhờ vậy hắn mới bình tĩnh nắm chắc thắng lợi. giống như Hứa trưởng của hiện tại, như một người đàn bà chanh chua chửi đồng, thật sự là mất thân phận, hắn, Đường Phi chưa bao giờ làm. Bất quá tin tức trọng yếu đã có trong tay, tiếp tục cùng nam nhân bỗng nhiên nổi điên này dây dưa nữa cũng không thỏa đáng. Cho nên Đường Phi lạnh lùng đối với Hứa trưởng quầy đang chửi mắng nói. Đã quấy rầy, cáo từ. Sau đó lôi kéo Hà Tịch ly khai Lương Du điếm. Đợi khi rời khỏi, đã đi ra thật xa, Hà Tịch mới nhịn không được lên tiếng nói với Đường Phi. Người thật sự kêu là Đường Phi. Đường Phi chống lại ánh mắt thầm cứu của Hà Tịch, sau đó dương lên một nụ cười tự giễu cười, hỏi lại. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Hà Tịch ngẩn ra thu liễm tươi cười trên mặt, trong mắt dẫn theo một chút phẫn nộ, trầm giọng nói. Ngươi vừa rồi nói, chúng ta là bằng hữu, nguyên lai chỉ là ta đơn phương tình nguyện sao? Đường Phi cũng thu liễm tươi cười, bất quá hắn lại là vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Nếu ta không xem ngươi là bằng hữu, sẽ không nói với ngươi ta gọi là Đường Phi. Mà là, Phương Lâm, Hà Tịch lại ngẩn ra, hắn nhìn ra Đường Phi không phải là nói giỡn lại càng không phải muốn cãi lại, hắn là nghiêm túc. Nói như vậy tin tình báo của hắn đã sai, Đường Phi mới là tên thật, Phương Lâm mới là giả. Thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Hà Tịch gục đầu xuống, lông mày khẽ nhăn lại che đậy ánh mắt nhưng lại không lấn át được áy náy cùng tự trách trông ma tắn. Đường Phi tâm bỗng nhiên mềm nhũn, không tự giác vươn tay kéo giãn lông mày hắn ra, nhẹ giọng nói. Ngươi không cần giải thích thân phận của ta vốn rất khả nghi. Đường Phi tâm tư kín đáo, cái tên Phương Lâm Hà Tịch không có khả năng chưa từng nghe qua, có lẽ hắn còn xem qua thân thế lai lịch của mình cũng không chừng. Hôm nay Hà Tịch xuất hiện đều rất trùng hợp, hắn lại vừa vặn không mang theo bất luận kẻ nào liền gặp mình, không thể không làm cho người ta hoài nghi cái này căn bản không phải trùng hợp mà là cố ý, về phần vì cái gì muốn. Ngẫu nhiên, gạ phắn, Đường Phi không muốn biết, dù sao hắn ở thế giới này cũng không lâu, vô luận nơi này phát sinh chuyện tình gì đều cùng hắn không quan hệ. Hà Tịch mặt đỏ lên không hiểu nguyên nhân, xoay đầu đi, lớn như vậy, chưa từng có người nào đối với hắn vô cùng thân thiết như thế. Nhìn ra Hà Tịch không được tự nhiên, Đường Phi thu hồi tay, Thái Dương đã gần xuống núi, ánh hoàng hôn đem toàn bộ Miên Cầm Thành bao phủ vào một mảnh sắc vàng cam, làm cho người ta trong lòng ấm áp. Đường Phi đối hắn cười nhẹ, nói. Ngươi giúp ta dẫn đường, vì tạ ơn ngươi ta mời ngươi đi ăn cơm. Bàn tay ôn nhu trên trán bỗng nhiên biến mất, Hà Tịch cảm giác trong lòng có chút mất mát, nhẹ nhàng cười nói. Vậy làm phiền Đường huynh tốn kém, trở lại Phượng Tê Các mặt trăng đã lên cao. Đường Phi không khỏi cảm khái thời gian trôi qua quá mau, bất quá, Đường Phi kìm lòng không được mỉm cười, có thể bởi vì đối tượng là Hà Tịch đi. Nhìn hắn một bộ dáng lạnh lùng xa cách nhưng lại giống chân thần hay nói nhiều, làm cho Đường Phi không tự kìm hãm được muốn cùng hắn tán gẫu lâu hơn một chút. Góc truyện audio.com, một đường trở về Đông Viện, trên mặt Đường Phi đều mang theo chút mỉm cười như có như không, khác với vẻ châm biếm cùng trào phúng thường thấy, đó là một nụ cười thản nhiên dễ làm cho người ta tâm động. Cho nên, Phượng Thần Anh ở viện của Đường Phi đợi hắn gần một canh giờ, khi dương mắt nhìn lên liền thấy nụ cười như vậy trên mặt Đường Phi. Tâm thần vừa động, Phượng Thần Anh lập tức giận tái mặt thấp giọng nói. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Đường Phi sừng sốt ngẩng đầu lên thấy Phượng Thần Anh đang ở trên ghế nằm mà bình thường hắn vẫn hay ngồi hóng mát, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, trong mắt âm lãnh giống như một khối băng. Đường Phi dùng mình một cái, trong lòng nghi hoặc hắn như thế nào lại đến nơi này? Rất nhanh thu hồi tâm thần, Đường Phi chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Yêu Nhi đang cúi đầu không dám nhìn hắn, không chút để ý nói với Phượng Thần Anh. Ta đi đâu khi nào thì cần thông báo với ngươi. Nói xong, liền xoay người trở về phòng. Phượng Thần Anh mạnh mẽ đứng dậy bắt lấy tay Đường Phi, đem hắn ôm vào trong lòng, mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Đường Phi to gan lớn mật kia. Yêu Nhi nhanh chóng quỳ xuống, hoảng sợ nói. Thỉnh lão gia tha công tử một mạng. Đường Phi tay phải bị người khác bắt chéo ở sau lưng, bên hông bị Phượng Thần Anh gắt gao giam cầm, chỉ còn tay trái ở trước ngực hắn ngăn cản, đẩy ra một chút khoảng cách. Đường Phi ngã đầu ra sau tận lực rời đi Phượng Thần Anh, ngoan thanh nói. Ngươi lại phát thần kinh gì? Có bệnh thì kêu đại phu đến cấp cho ngươi chút dược, đừng ở trước mặt ta nổi điên. Hừ, Phượng Thần Anh giận cực phản cười, xoay người chế trụ tay của Đường Phi hận không thể đem nó xả xuống, đôi môi bám vào bên tai Đường Phi nói. Ngươi đừng có quên, chủ nhân khối thân thể này, là thuộc về ta. Đường Phi cắn môi căm giận nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái thấp giọng nói. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại là ta chi phối khối thân thể này, ta tuyệt đối không thuộc về ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể mệnh lệnh được ta. Chấm, muốn hay không thử một lần, Phượng Thần Anh hung hăng đem Đường Phi kéo vào trong lòng, cắn môi hắn thấp giọng nói. Xem ta có thể chi phối ngươi hay không, Ngươi dám, Đường Phi hiện tại bắt đầu có chút hoảng, hắn chọc giận Phượng Thần Anh, nếu đối phương thật muốn dùng sức mạnh, hắn đúng là không nắm chắc có thể lật đổ hắn. Lấy thân thủ của mình, có thể đối phó được một võ lâm cao thủ sao? Ngươi xem ta có dám hay không? Phượng Thần Anh như là muốn xác minh năng lực chính mình, ở trên vành tai Đường Phi vô cùng khêu gợi liếm một chút. Đường Phi giật mình một cái, toàn thân da gà đều nổi lên. Trước khi hắn thích dùng chiêu này nhất để tán tỉnh nhóm Mỹ Nam, nhưng không có nghĩa là hắn thích bị nam nhân khác dùng chiêu tán tỉnh hắn. Lão gia, nô tài cầu ngài buông tha công tử đi. Yêu Nhi tuy rằng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng Phượng Thần Anh cùng Đường Phi sắc mặt cũng không tốt, hơn nữa Phượng Thần Anh lại có một bộ dáng muốn đem Đường Phi nuốt vào trong bụng làm cho hắn kinh hãi. Cũng bất chấp mạng nhỏ của mình, vẫn là cứu công tử quan trọng hơn. Phượng Thần Anh đây mới phát hiện Yêu Nhi vẫn còn bên cạnh, liền dương lên khóe miệng tà mị cười, nói. Ngươi hảo hảo quỳ gối nơi này khô ta, hảo hảo nghe một chút công tử nhà ngươi làm sao ở dưới thân ta kêu lên cầu xin tha thứ. Gocchuyenaudio.com, Đường Phi trong lòng rùng mình, vừa mới bắt đầu giãy giụa đã bị Phượng Thần Anh ôm kéo vào trong phòng. Phượng Thần Anh ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám sằng bậy ta sẽ cho ngươi chết không được tử tế. Đường Phi tay phải bị bẻ ra sau, khiến cơ thể đau quằn quại, chỉ có thể để mặc Phượng Thần Anh kéo dài tới phòng ngủ, một bên nói những lời uy hiếp vô dụng. Trước khi ngươi làm cho ta chết không được tử tế ta sẽ cho ngươi dục tiên dục tử. Phượng Thần Anh trên mặt mang theo tươi cười tà ác, một phen kéo dây cột tóc của Đường Phi, tóc đen mềm mại bốn phía bay lên. Phượng Thần Anh đem Đường Phi đặt ở trên giường, chóp mũi ở trên mái tóc đen của hắn lưu luyến lướt đi, tóc Đường Phi phát ra mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho hắn trong nháy mắt tâm huyễn thần mê. Phượng Thần Anh, ngươi buông tay, Đường Phi giãy giụa vặn vẹo thân thể thấp giọng quát. Ngươi xem rõ ràng, ta không phải Phương Lâm, ngươi không có quyền lợi đối với ta như vậy. Hừ hừ, Phượng Thần Anh quay đầu liếm hôn vành tai Đường Phi, khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi một ngày còn ở lại địa phương này, ta vẫn còn có quyền lợi đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đường Phi, cho tới nay chỉ có mình ngươi không rõ ràng tình trạng của mình. Đường Phi chấn động, hắn đã quên, nơi này không phải thế giới của hắn. Nơi này là xã hội phân chia cấp bậc phong kiến cổ xưa, hắn vẫn nghĩ đến chỉ cần Phượng Thần Anh biết thân phận chân thật của hắn, nên cho một tôn trọng ngang nhau giống như thế kỷ 21 vậy. Nguyên lai không phải, nơi này quyền lực là tối thượng, còn hắn lại không đủ khả năng. Cảm giác được Đường Phi bỗng nhiên buông tha dãy rủa, nhận mệnh nằm ở dưới thơ nhắn, Phượng Thần Anh cười lạnh, xem ra rốt cục cũng hiểu được thân phận chính mình. Buông lỏng việc kiềm chế tay Đường Phi, Phượng Thần Anh mang theo thắng lợi mỉm cười, cởi bỏ quần áo Đường Phi, từng kiện rơi xuống, làm càn hôn lên từng tấc trên mặt, trên môi, trên người Đường Phi, tay kia thì ở trên da thịt trần trụi bóng loáng của hắn tùy ý xoa nắn chơi đùa. Đường Phi vô lực nhắm mắt lại, cứ như vậy đi. Yêu Nhi quỳ gối ngoài phòng thấp giọng nức nở, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bức tường thật dày kia, hắn cứu không được công tử Cách Chương.